One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 694, chương 714. Lực Kho quỳ xuống. Zoro, người của ngươi thật sự là quá càn rỡ. Thuận lợi để đạt được Gresa Lotat, chỉ là vội vã hướng bốn phía nhìn thoáng qua. Doflamingo thiếu chút nữa tức bể phổi. Khắp nơi đều là chiến đấu kịch liệt qua vết tích. Chỉ là sụp đổ phòng ốc là hơn đếm không hết. Nguyên bản mỹ lệ chỉnh tề đường phố, bây giờ bị phá hư bát nháo, đều nhanh biến thành một vùng phế tích. Gây thật đúng là hung. Bất quá, cái này có quan hệ gì? Ngược lại hai nhà chúng ta đã kết minh. Người phía dưới luận bàn một cái, cũng không còn cái gì đại kinh tiểu quái. Zoro không thèm để ý nói rằng, cái gì? Nhìn ngươi một bộ dáng vẻ không sao cả. Chuyện này, ngươi phải cho ta một cái công đạo. Doflamingo vừa dứt lời, Zoro sầm mặt lại, cười nhìn hắn, ngươi muốn cái dạng gì bàn giao? Tuy là Zoro vẻ mặt tươi cười, thoạt nhìn phi thường thân thiện, nhưng nụ cười phía sau lại cất giấu cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Doflamingo hừ một tiếng, ngược lại không thể cứ tính như vậy. Rõ ràng, ngữ khí của hắn yếu đi rất nhiều. Đến hiện tại thì ngưng. Zoro không chỉ có giết Virgo, còn ngủ baby năm cùng Monet. Liền Bradley tát lo tát đều cho hủy không còn hình dáng. Doflamingo thực sự nuốt không xuống khẩu khí này. Thiếu chủ, Kaido nhân tới. Bỗng nhiên, có người từ đằng xa cảng bên vội vã chạy tới. Cái kia thủ vệ sắc mặt hoảng sợ, dường như gặp được phi thường đáng sợ một màn. Mặt mũi trắng bệch, không có một chút xíu huyết sắc. Vừa chạy, một bên kêu, một cái không phải cẩn thận, còn ngã xuống mấy lần. Cái gì? Kaido người? Là ai? Vừa nghe đến Kaido tên, Doflamingo liền cả người run lên, suýt nữa đứng không vững. Zoro khinh thường nở nụ cười, Mingo, ngươi làm sao? Tại sao ư? Hừ, ngươi ngược lại không có sao. Người của hắn lại không phải tới tìm ngươi. Doflamingo chừng Zoro giống nhau, trên trán hơi toát ra một tia mồ hôi lạnh. Ở thánh cùng Kaido giao thủ, năm người đem hết toàn lực, đều không làm gì được Kaido. Doflamingo có thể không sợ sao? Huống, trên đường trở về, Eustace Kid cũng nói, Kaido căn bản không phải một người ngu ngốc. Cái này nhân loại không chỉ có thực lực khủng bố, cũng rất có đầu não. Tuyệt đối không thể coi thường. Là tam đại tai họa một trong rách. Cái gì? Tiền truy nã 100 triệu rách. Doflamingo sửng sốt một chút, vội vàng cáo biệt Zoro đi cảng. Zoro cũng lười để ý biết, nhàm chán nhún nhún vai, tuyệt không khách khí trực tiếp dẫn người đi vương cao hoàng cung. Đi tới cung điện, thấy Nami bọn người ở, ngược lại là John Quixote gia tộc cán bộ, một cái cũng không thấy đến. Zoro sửng sốt, Mingo thủ hạ đâu? Nami cười mặt mày rạng rỡ, tranh công tựa như vỗ tay nhỏ bé trả lời, đều bị chúng ta cho giam. Một cái cũng không thiếu. Tất cả đều bị nhốt vào giác đấu tràng. Các ngươi thật đúng là có khả năng. Nhiều như vậy cán bộ đều bị các ngươi đánh ngã. Robin nhịn không được tán dương. Nami nhìn thấy Robin, liền cùng thấy thân nhân. Vội vàng đem Robin kéo đến một bên. Chỉ chốc lát, liền thêm dầu thêm mở đem cùng John Quixote gia tộc đánh nhau trải qua nói một lần. Trải qua một đường đi, mọi người cũng đều mệt mỏi. Zoro càng là tìm một cái ghế đi lên nằm một cái. Chỉ chốc lát, liền hô hô đang ngủ. Không biết qua bao lâu, có người huých Zoro một cái. Zoro lúc này mới mơ mơ màng màng mở mắt, thấy Doflamingo đứng ở trước mặt mình. Zoro không nhịn được hừ một tiếng, làm sao? Không thấy được ta đang ngủ sao? Lẽ nào ngươi nghĩ theo ta ngủ chung? Đẹp cho ngươi, người nào với ngươi cùng nhau? Người của ngươi đem Smile nhà xưởng làm hỏng. Rách lần này tới, chính là việc Smile hãng giao dịch. Hiện tại không cách nào cùng Kaido giao dịch. Ngươi nói làm sao bây giờ? Chuyện này, ngươi làm thực sự quá xung động. Hiện tại có thể không phải đắc tội Kaido thời điểm. Sự tình đã xảy ra. Doflamingo cũng không có quá mức trách cứ Zoro. Thế nhưng, Jack dẫn người tới cùng Doflamingo giao dịch. Doflamingo hiện tại căn bản không cầm ra đồ đạc đến. Nhà xưởng tất cả đều bị hủy. Những cái này chế tạo trái ác quỷ cũng đều bị hủy diệt. Không phải là một cái tiền truy nã 100 triệu Jack sao? Có gì có thể đại kinh tiểu quái? Đúng, đồng bạn của ngươi hiện tại cũng bị giam vào giác đấu trang. Cũng là ngươi tự mình đem bọn họ tiếp ra à? Cái gì? Doflamingo hận một mạch cắn răng. Đồng bạn của mình bị đánh ngã còn chưa tính. Lại còn cho nhốt vào giác đấu trang. Doflamingo vội vàng từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Hiện tại, hắn tâm lý hối hận muốn chết. Trước đây sẽ không nên tâm tồn huyễn tưởng cùng Zoro kết minh. Kết quả là, lại đem chính mình cho hãm hại khổ. Người muốn đi đối phó Jack. Zoro vừa đi đến cửa. Bỗng nhiên, phía sau nguyên bản đang ngủ lo hô một tiếng. Từ mới vừa Doflamingo tiến đến. Lo liền tỉnh. Zoro gật đầu nói, đúng vậy a. Nếu không có cách nào khác giao dịch. Còn giao dịch cái gì? Ta đi phái hắn đi. Nơi đây không chào đón Kaido nhân. Ta cùng ngươi đi. Lo cười. Nói đứng lên. Đưa qua quỷ khóc. Lo vừa cười vừa nói. Ngươi thật đúng là một điểm đường lui cũng không cho Doflamingo lưu a. Zoro cũng không có giải thích. Hai người kết bạn. Chạy thẳng tới giao dịch hàng hóa cảng. Cùng nhau đi tới. Tuy là Bradley tát lo tát bị hủy vô cùng nghiêm trọng. Thế nhưng, trật tự cũng tạm được. Nhìn ra, Nami mấy người cũng xác thực mất không ít tâm tư. Ân, mới vừa đi quá trung tâm sân rộng. Bỗng nhiên phía sau một cái lão đầu đứng lên, người chính là Roronoa Zoro. Nghe được có người gọi mình, Zoro vội vàng trở về đầu đến. Cái này lão đầu, tóc mai hoa râm, lại tuyệt không lộ vẻ già. Không chỉ có vóc người khôi ngô, cũng rất có tinh thần. Diệp thần nhận thức cái này nhân loại, chính là Bradley tát lo tát trước một đời lực kho quốc vương. Lực kho quốc vương đang dẫn người ở tu kiến cũ nát phòng ốc, giúp đỡ bách tính tiến hành trùng kiến. Không ít người đều đi theo phía sau hắn, nhiệt tình 10 phần, vội vàng nhiệt liệt hướng lên trời. Mỗi người trên mặt, tuy nhiên cũng tràn đầy vui vẻ vui sướng. Zoro nghĩ lại, nhất thời hiểu, xem ra. Liên quan tới lực kho quốc vương sự tình, Nami đều xử lý tốt, Rebecca vậy cũng được cứu, lực kho vương quốc cũng sẽ không bị người cừu hận. Phù, thấy Zoro gật đầu thừa nhận, lực kho quốc vương đột nhiên cho Zoro quỳ xuống. Tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều sửng sốt. Một cái thanh xuân mỹ mạo thiếu nữ vội vàng chạy tới, ra, hẳn là kêu ngoại công. Thế nhưng manga bên trong chính là kêu ra. Ta đại biểu toàn bộ Bradley tát lo tát toàn thể quốc dân. Cảm ơn ngươi. Cảm ơn các ngươi cứu cái này quốc gia. Lực kho quốc vương hai tay phủ. Lão lệ tung hoành. Phía sau hắn, những cái này đang ở lao động bách tính cũng tất cả đều quỳ trên đất. Đây là anh hùng nên có đãi ngộ. Đáng tiếc, ta không phải. Nếu có hảo tử, ta sẽ cam tâm tình nguyện với ngươi uống một chén. Vừa nói, Zoro cước bộ không ngừng. Đi nhanh sao rơi đi. Ra, hắn chính là Tu La Zoro sao, đứng ở lực kho quốc vương bên người thiếu nữ. Chính là phía trước bị giam ở giác đấu tràng Rebecca. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.